Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1099, gần như vô giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống có chút hỏng bét, nhất định phải giải quyết những lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ trước, sau đó mới có thể tiếp tục xử lý. Quỷ hồ, sau khi dò xét tình huống xung quanh, Tô Viễn ra lệnh cho Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và Pennywise đi trước, giải quyết những lệ quỷ đã khôi phục năng lực hành động và thoát khỏi sự giam cầm. Sau đó, hắn quay sang nói với Dương Gian, Tào Dương và Liễu Tam về Thẩm Lâm. Hiện giờ, Thẩm Lâm hoàn toàn rơi vào trạng thái mất phương hướng, không biết là do ký ức sâu thẳm bị xâm chiếm hay do bị quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ điều khiển chiếm lấy ký ức và bị hệ thống xử lý. Nói tóm lại, không biết hắn có thể trở lại hay không. Tô Viễn trực tiếp loại bỏ Thẩm Lâm ra ngoài, rồi tiếp tục nói, dù sao với bốn người chúng ta, tình huống cũng không phải quá nghiêm trọng. Sau khi xử lý xong những việc còn lại, không có gì phải lo. Liên thủ đối phó với quỷ hồ và bất kỳ lệ quỷ nào bên ngoài sẽ không gặp khó khăn. Đây không phải là khoác lác, mà là tự tin vào thực lực của đội mình. Dù sao, bốn người đứng đầu đội này đều là những người có nhiều kinh nghiệm với các sự kiện linh dị, có thể trổ hết tài năng đối phó với tình huống. Có thể nói, ngoại Tô Viễn, những người còn lại đều đã giải quyết thành công các vấn đề liên quan đến lệ quỷ, và ít nhất trong hầu hết các tình huống, họ sẽ không gặp phải bất ngờ gì. Nếu ngay cả tình huống như thế này mà còn không xử lý được, thì trên thế giới này không còn đội ngũ nào có thể đối phó được nữa. Nghe thấy vậy, Dương Gian nhíu mày, tính cẩn thận của hắn khiến hắn mở miệng nói, vẫn nên cẩn thận một chút, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Những lệ quỷ có thể thoát khỏi quỷ hồ đều vô cùng khủng khiếp, không cẩn thận, đội trưởng cũng có thể thất bại, chết mất. Đừng quên, Thẩm Lâm đã biến mất như thế nào, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, có lẽ rất khó để trở lại. Hơn nữa, những người kia dường như không rõ địch hay bạn, và cổ trấn này ẩn chứa quá nhiều bí mật. Nhưng tin tức tốt duy nhất là nó đã bị quỷ hồ nuốt chửng. Nói xong, hắn lại liếc nhìn chiếc thuyền nhỏ đen kịt cùng cổ trấn đang chìm dưới hồ nước. Mặc dù hồ nước không thể dâng cao nữa do tác dụng của giếng, nhưng hầu hết các công trình trong cổ trấn đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại vài chỗ nóc nhà lộ ra ngoài. Còn lại ba người hẳn là sẽ không ra tay, chắc chắn họ sẽ an phận mà thôi. Tào Dương liếc nhìn ba người đứng im không nhúc nhích gần đó, không cần để ý đến họ, chỉ cần bọn họ không gây sự là được. Nếu còn không an phận thì xử lý bọn họ, Tô Viễn nói một cách bình tĩnh. Lúc này hắn lại thấy một lão nhân với đôi mắt độc nhãn mặc bộ quần áo kỳ lạ nhảy vào trong hồ nước, không biết đang làm gì. Tô Viễn không có ý định ngăn cản, có lẽ hắn biết lão nhân đó đang muốn làm gì, nhưng vẫn đi theo để quan sát. Ngươi xem, giờ chẳng phải trở thành hai người sao? Lão già Kio, Liễu Tam nhìn thấy lão nhân nhảy xuống hồ, nghiến răng nói, nếu không phải vì phải ngăn cản những lệ quỷ lên bờ, hắn đã sớm muốn ra tay với người này. Tô Viễn liếc nhìn hắn, ngươi muốn giết hắn thì được, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng phải đợi đến khi quỷ hồ xong xuôi. Giờ động thủ không có ý nghĩa gì, mà quỷ hồ hiện giờ mới là vấn đề quan trọng hơn. Chúng ta liên thủ xử lý hắn chỉ mất vài giây thôi. Liễu Tam rõ ràng có chút không cam tâm, định thuyết phục những người khác cùng ra tay. Tô Viễn nói, nếu muốn động thủ, ngươi phải đối mặt với ba người. Còn chúng, ta phải xử lý quỷ hồ, không có thời gian cho việc này. Dương Gian cũng gật đầu. Tô Viễn nói đúng, nếu thật sự động thủ, chúng ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Bây giờ, quỷ hồ mới là quan trọng nhất, không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa, ngươi có nhiều người giấy như vậy, chết mất một cái cũng không sao. Tào Dương cũng lên tiếng. Không sai, ân oán cá nhân sẽ giải quyết sau. Mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng. Trong tình huống mấu chốt như thế này, nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Lệ quỷ đã đủ gây đau đầu, nếu lại thêm mấy người ngự quỷ, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Liễu Tam vừa định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn bỗng dừng lại, nhìn về phía sau lưng, hướng về Trung Châu thành phố. Sau đó, Tô Viễn và Dương Gian cũng nhận ra điều gì đó. Lập tức, nhìn sang, Trung Châu thành phố đã bị ngập, nhưng vẫn còn không ít nhà cao tầng lộ ra trên mặt nước. Tuy nhiên, tại những công trình này, không biết từ lúc nào xuất hiện từng cô nữ thi với mái tóc bù xù, tướng mạo khác nhau, nhưng mỗi cái đều mang một nụ cười quái dị. Những nữ thi này xuất hiện trước cửa sổ, từ sâu trong các tòa nhà, chậm rãi đi ra, số lượng ngày càng gia tăng. Không, phải nói là số lượng liên tục tăng lên, chỉ là trước đó họ chưa phát hiện mà thôi. Chỉ một thời gian ngắn, tất cả các công trình nổi trên mặt nước ở Trung Châu thành phố đều có dấu vết của những nữ thi này. Trước kia không có tình huống này, sao đột nhiên lại xảy ra như vậy? Tào Dương cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó đã từng gặp quỷ hồ. Tô Viễn nhíu mày, tình huống phức tạp nhất đã xuất hiện. Quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ có khả năng đánh cắp linh dị và sẽ bắt trước học theo các lệ quỷ khác. Trước đây, Thẩm Lâm cũng đã gặp tình huống này. Hắn bị lệ quỷ ăn mòn, cướp đoạt bản thân, rồi lệ quỷ xâm lấn trí nhớ của ta và định giết ta, nhưng thất bại. Liễu Tam nghe vậy thì ngây người, sắc mặt vốn đã khó coi giờ càng trở nên khó coi hơn. Không, không phải đánh cắp người giấy được chế tác từ linh dị thủ đoạn. Đánh cắp thì phải có vật liệu mới có thể tạo ra được. Không phải đánh cắp, nhưng tình huống cũng không kém bao nhiêu. Dù sao, loại quỷ này rất khó đối phó. Người ngự quỷ có hạn chế, nhưng quỷ thực sự thì không. Chỉ là người ngự quỷ bị hạn chế bởi rất nhiều nguyên nhân, làm giảm khả năng phát huy linh dị. Trong lúc nhóm người đang trao đổi, những nữ thi trên mặt nước trong các tòa nhà ngày càng xuất hiện nhiều hơn, số lượng tiếp tục gia tăng. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, sẽ trở nên rất khó lường. Chúng ta không thể để số lượng nữ thi tiếp tục gia tăng. Nếu cứ như vậy, số lượng sẽ nhanh chóng vượt quá ngàn. Những con quái này chỉ là làm hao tổn sức lực, còn mài chết chúng ta, và không thể không quản lý. Nếu bỏ mặc bọn chúng, khi chúng tản ra, không chỉ một khu vực mấy chục dặm bị ảnh hưởng, mà có thể toàn bộ khu vực trăm dặm sẽ bị quét sạch. Liễu Tam, ngươi với người giấy không thể làm như vậy được chứ? Liễu Tam sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi coi ta là Giê-xu sao? Nếu ta có hơn 1.000 người giấy, ta còn phải đau lòng khi chết một người sao? Cái gì sự kiện linh dị ta giải quyết không được? Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa. Lúc này, Tô Viễn cắt ngang cuộc trò chuyện. Những nữ thi này không đơn giản, mỗi một cái đều có thể coi là lệ quỷ thực sự. Nếu chỉ là linh dị sinh ra, ta một mình cũng có thể giải quyết, nhưng tiếc là chúng không phải như vậy. Tô Viễn nói đúng, những nữ thi này không đơn giản. Dương Gian với quỷ nhãn hiện lên ánh sáng đỏ đã phát hiện tình huống khác thường. Dưới sự quan sát của quỷ nhãn, mỗi nữ thi đều sinh ra linh dị, quấy nhiễu ánh mắt và trực giác cho hắn biết rằng những lệ quỷ này rất mạnh, không phải những lệ quỷ mà bọn họ có thể đối phó dễ dàng như trước. Không còn cách nào, trước tiên phải giải quyết những nữ thi này. Ta sẽ cố gắng giữ lại những lệ quỷ trên bờ, sau đó trực tiếp đối mặt với quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ. liệu quỷ hồ sự kiện có thể lắng lại hay không, sẽ phụ thuộc vào trận đối kháng lần này. Còn mấy cái lệ quỷ kia, chỉ có thể để sau này xử lý tiếp. Tô Viễn thở dài một hơi, sau đó thu hồi sở nhân Mỹ cùng Toshio, chỉ để lại Sadako và thằng Hề tiếp tục đối phó với những lệ quỷ. Trên bờ, ngay sau đó, quỷ vực ở Hoàng Sơn Thôn lại bắt đầu khuếch tán. Một làn sương mù màu nâu xanh lan tỏa khắp thôn, khiến toàn bộ khu vực như bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc. Nhưng ngay sau đó, những thân ảnh áo lam khủng khiếp cùng với những hình dáng nhỏ bé của lũ trẻ con cũng lần lượt xuất hiện. Sự đối kháng lúc này trở thành một cuộc chiến với số lượng áp đảo. Đây chính là cách duy nhất để chiến thắng. Nếu không, chỉ với 4 người ngự quỷ, việc giải quyết hoàn toàn đám lệ quỷ này sẽ chẳng khác gì tự đi vào chỗ chết. Tách ra hành động, tự mình ứng phó, nhưng không được rời xa, quá xa, bắt đầu thanh trừ từ các cao ốc gần nhất, chú ý kịp thời, chi viện cho những người khác. Rõ ràng, không thể trực tiếp xâm nhập vào Trung Châu Thành. Phố lúc này chỉ có thể bắt đầu từ các công trình bên ngoài hồ. Hơn nữa phải duy trì khoảng cách an toàn. Nếu có vấn đề, không thể cứu viện kịp thời sẽ gây ra thương vong. Mọi người đều hiểu ý Tô Viễn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xuất phát. Ngay sau tiếng lệnh, mọi người lập tức hành động. Dưới sự điều khiển của Tô Viễn, rất nhiều sở nhân Mỹ và các quỷ anh giai đoạn đầu lập tức xông vào một tòa cao ốc. Tòa nhà này đã bị ngập nước, và tầng lầu nào cũng đầy nước, đọng, không khí đặc biệt ẩm ướt, vách tường cũng ướt đẫm, ngay cả trên trần nhà cũng có những giọt nước nhỏ xuống không. Ngừng, những nữ thi quái dị đứng trong các vũng nước đọng, có cái thì không hề động đậy, nhưng cũng có cái lại lướt đi trong nước đọng một cách kỳ quái. Sở nhân Mỹ và Toshio mặc trên trường bào màu lam lao vào tòa nhà, ngay lập tức xuất hiện một mặt cực kỳ tàn bạo, trực tiếp nhào vào những nữ thi. Những nữ thi này cùng lúc giấy rùa, cổ họng cứng đờ, ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào những người lao tới. Lập tức, cuộc chiến diễn ra. Khi những nữ thi đụng phải sở nhân Mỹ và Toshio, chúng bị đưa vào trạng thái cứng đờ, như thể linh dị lực đang chống lại. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ các sở nhân Mỹ và Toshio phía sau, những nữ thi bị xé nát một cách tàn nhẫn. Tin tốt duy nhất là, hình như vì mỗi nữ thi ở đây đều là lệ quỷ. Thực sự, quỷ anh trưởng thành rất nhanh. Nếu tiếp tục như vậy, Tô Viễn có thể tạo ra một nhóm quỷ anh giai đoạn thứ tư để sử dụng, nhưng tình hình lại có vẻ như rơi vào thế giằng co. Bởi vì những quỷ thực sự không thể bị giết chết, và những nữ thi này, đúng như trong nguyên tác mô tả, không phải là dị vật sinh ra từ linh dị, mà là những lệ quỷ chân chính. Vậy nên, cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến kéo dài. Sở nhân Mỹ và Toshio đều là loại hình tương tự, trong khi những lệ quỷ trong quỷ hồ cũng giống như thế. Cuối cùng, phải làm sao để giải quyết triệt để vấn đề này? Trong lúc nhất thời, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, không trách được ngay cả 7 lão quái vật thời dân quốc cũng không thể hoàn toàn giải quyết được quỷ hồ. Họ chỉ có thể tìm cách xử lý một cách gián tiếp. Dù vậy, họ đã giữ được an ổn suốt mấy chục năm. Nhưng bây giờ, tình hình mất kiểm soát lại đẩy khổ sở lên thế hệ người ngự quỷ. Hiện tại, quỷ hồ thực sự, nếu nói chính xác, là một hiện tượng linh dị. Nó không có thân phận rõ ràng, nhưng có thể linh dị của nó cực kỳ đáng sợ, mặc kệ xâm lấn ai, người đó sẽ biến thành quỷ, và đồng thời mang theo các đặc tính của quỷ. Điều này không phải điều khiến người ta tuyệt vọng nhất, mà điều khiến người ta tuyệt vọng chính là mỗi lần lệ quỷ tấn công người ngự quỷ, nó sẽ học hỏi và sao chép linh dị lực lượng từ người ngự quỷ đó, và các nữ thi khác cũng có thể có được những khả năng này, mặc dù sức mạnh của chúng kém hơn so với bản gốc, nhưng vẫn là một mối đe dọa đáng sợ. Quỷ hồ linh dị tấn công phương thức xâm lấn người sống sau này, thân thể người sống sẽ tan rã, hòa tan thành một đống nước đọng, rồi hội tụ lại bên trong quỷ hồ. Khi người đó xuất hiện lần nữa trong quỷ hồ, họ không còn là người nữa mà đã trở thành lệ quỷ, trở thành một phần của quỷ hồ, mang đặc tính của lệ quỷ. Ngay cả quy luật quỷ giết người cũng bị đánh cắp, có liên quan đến những người trước đây đã chết tại nơi này và những người ngự quỷ. Tô Viễn muốn dùng quỷ giếng để giam giữ quỷ hồ, nhưng kế hoạch rõ ràng đã thất bại. Dù có thể gánh chịu hồ nước, hắn vẫn không thể nuốt chửng được hiện tượng linh dị này. Không đúng, hẳn là chưa tìm ra được biện pháp chính xác. Rốt cuộc phải làm thế nào để giam giữ quỷ hồ đây? Trong lúc Tô Viễn đang suy tư, Dương Gian cũng nhận ra sự bất thường. Sau khi hắn dùng vết xỉ loang lổ đao bổ củi để tách rời lệ quỷ, thì những bộ thi thể nữ khác hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, không hề thay đổi. Đao bổ củi nguyên rủa thành công, nhưng lại cũng thất bại, không thể lan ra đến những thi thể nữ khác. Tình huống này xuất hiện đồng nghĩa với một khả năng. Lời Tô Viễn nói là đúng, mỗi bộ thi thể nữ đều là tồn tại đơn độc, không phải sinh vật linh dị hay quỷ nô. Chính vì thế, đao bổ củi nguyên rủa mới chỉ có thể tác động lên một người. Điều duy nhất đáng mừng là, mặc dù số lượng nữ thi rất nhiều, nhưng mỗi bộ thi thể nữ lại là lệ quỷ đơn độc, không có khả năng linh dị khác. Điều này khiến cho các nữ thi không quá khủng khiếp, chỉ đơn giản là thân thể tan rã khi tiếp xúc. Nếu không, dù bọn họ có thể thanh lý hết tất cả nữ thi ở đây, quỷ hồ vẫn không có cách nào xử lý được. Mặt khác, Tô Viễn cũng phát hiện một số vấn đề. Theo suy nghĩ của hắn, nếu quỷ anh nuốt chửng những nữ thi này, thì quỷ anh chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh chóng, như tên lửa bắn thẳng lên, dễ dàng đạt đến giai đoạn thứ tư. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Quỷ anh nuốt chửng những nữ thi, phần nào thu được sự trưởng thành, nhưng sự trưởng thành này dường như có giới hạn. Tính đến hiện tại, số lượng nữ thi bị giải quyết chỉ khoảng 100-200, nhưng sự trưởng thành của quỷ anh lại không khổng lồ như tưởng tượng. Phần lớn quỷ anh dừng lại ở giai đoạn thứ hai, chỉ có một ít tiến hóa lên giai đoạn thứ ba, nhưng số lượng rất ít, chỉ có hơn 10 con. Hiện giờ, trong tình huống số lượng hao mòn, hai bên gần như có thế lực ngang nhau. Quỷ hồ có thể liên tục tạo ra nữ thi, Sở Nhân Mỹ và Toshio cũng có thể làm vậy, nhưng liệu tình huống này có thể duy trì lâu dài không? Chỉ nghĩ đến việc sau này mình sẽ trở thành công cụ thủ tại chỗ này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Hắn không có ý định trở thành thủ môn, cũng không muốn tiếp tục liêu mạng với quỷ hồ mãi như vậy. Cách chương